Bất diệt bá thể quyết, chương 1804, nói xấu, góc truyện audio.com. Mộ Phong dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trúc Lan đại sư. Nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Trúc Lan đại sư cũng là dừng bước lại, nụ cười trên mặt phai nhạt rất nhiều. Nói, Mộ công tử, ta đây cũng là đứng tại góc độ của ngươi bên trên cân nhắc. Sử dụng truyền tống trận ngươi có thể tùy tiện đào thoát. Mặc dù bỏ ra một nửa vật tư, nhưng ít ra ngươi còn có thể cầm một nửa. Nếu là không sử dụng truyền tống trận, đừng nói bảo trụ vật tư, ngươi tính mạng có thể giữ được hay không vẫn là cái vấn đề. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, bình tĩnh nói, vậy liền không lao đại sư ngươi treo tâm, ta sự tình ta tự nhiên sẽ giải quyết. Trúc Lan đại sư lông mày nhíu lên. Nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, thấy cái sau thái độ kiên quyết, chính là không còn nói cái gì, chỉ bất quá trên mặt thì là trở nên lãnh đạm rất nhiều. Sau đó, một đường bên trên Trúc Lan đại sư một câu đều không có tìm Mộ Phong nói. Chỉ là yên lặng ở phía trước dẫn đường, rất nhanh, Trúc Lan đại sư chính là mang theo Mộ Phong đi tới một tòa rộng rãi mà sáng sủa đại sảnh. Đại sảnh bên trong, một tên chế phục nữ tử dịu dàng mà đứng, xem ra đã là chờ đợi đã lâu, mà tại chế phục nữ tử đằng sau, thì là đứng thẳng hơn 10 vị thị nữ, từng cái đều là cầm khay, mà khay bên trên đặt vào, chính là Mộ Phong lần này bán đấu giá đồ vật, phía trên đại bộ phận đều là giải độc có liên quan dược liệu cùng vật liệu. Trong đó bắt mắt nhất 3 loại chính là áp trục 3 loại bảo vật. Theo thứ tự là long mãng tinh thạch, vảy màu xanh cùng tị độc châu, đặc biệt là tị độc châu, chỗ tốn hao tiền tài, vượt xa cái khác hay tất cả bảo vật cộng lại tổng cộng. Mộ công tử, ngươi đi kiểm kê một cái đi, nhìn xem có hay không cái gì chỗ sơ suất. Trúc Lan đại sư chỉ trước mặt khay, cũng không quay đầu lại nói. Mộ Phong cũng là không thèm để ý Trúc Lan đại sư cái này lãnh đạm thái độ. Đi đến chế phục nữ tử trước mặt, sau đó tỉ mỉ đánh giá khay bên trên từng loại bảo vật. Mộ Phong tay áo vung lên, liền đem khay bên trên đồ vật đều thu nhập kim thư thế giới bên trong. Tuy nói Mộ Phong trong tay mang theo không gian giới chỉ. Thực tế vào bên trong cơ bản không có thứ gì. Hiện tại, nhưng phàm là trọng yếu chút đồ vật, Mộ Phong đều là thả tại kim thư thế giới bên trong. Nơi đó nhưng so sánh bất kỳ địa phương nào đều muốn an toàn. Cáo từ, Mộ Phong thu hồi khay bên trên bảo vật về sau, chính là ôm quyền cáo từ. Mộ công tử, thật không có ý định sử dụng truyền tống trận. Trúc Lan đại sư nhìn xem Mộ Phong rời đi bóng lưng. Lần nữa lớn tiếng hỏi, đáp lại hắn, là Mộ Phong dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Thật sự là trẻ con không dễ dạy. Trúc Lan đại sư sắc mặt âm trầm, có phần là khó chịu nói. Trúc Lan đại sư, đây là có chuyện gì? Chúng ta dược thánh tháp truyền tống trận, không phải miễn phí là dược tế sẽ có nhu cầu quý khách cung cấp sao? Vì sao cái này Mộ công tử không nguyện ý sử dụng truyền tống trận đâu? Chế phục nữ tử cũng là một mặt nghi hoặc hỏi, chế phục nữ tử cũng nhìn ra được, Mộ Phong hẳn là một cái tán tu. Lần này dược tế hội đắc tội không ít người, ra ngoài, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhưng nếu là sử dụng dược thánh tháp truyền tống trận, lặng lẽ rời đi, như vậy an toàn cơ bản đều có thể bảo hộ, cho nên nàng rất không minh bạch vì sao Mộ Phong tình nguyện chính môn ra đi chịu chết. Cũng không muốn sử dụng truyền tống trận đâu, khả năng hắn đầu óc có bị bệnh không, ta đi ra xem một chút, kẻ này như thế quật cường. Đến thời gian thật bị người vây công, hắn hối hận cũng vô ích. Trúc Lan đại sư nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Khi Mộ Phong đi ra dược thánh tháp cửa nháy mắt, lập tức liền cảm nhận được không ít thần thức, như là mũi tên nhọn khóa ổn định ở hắn trên người. Mộ Phong lông mày nhíu lại, lại là đối với mấy cái này thần thức nhìn như không thấy. Chân phải một bước, như một đạo mũi tên tiêu xạ mà ra. Hướng phía tung hoành tứ hải thương hội phân bộ lao đi. Đi, nhìn kẻ này muốn đi đâu. Ẩn tàng tại phụ cận Tôn Diệu Văn. Thấy Mộ Phong lướt động rời đi. lập tức dẫn người đi theo. Thiên Ấn Môn mặt hồng bảo, Thủy Nguyên Tông An Hoành Chí hai người cũng đồng dạng theo sát phía sau. Lặng yên đi theo, còn có ít bộ phận tự kiềm chế thực lực đồng dạng là nhao nhao đi theo. Kế bên này là Thiên Dược Phường, là cấm tư đấu, liền xem như Tôn Diệu Văn, mặt hồng bảo mấy người cũng không dám phá làm hỏng quy củ. Sở dĩ, bọn hắn định tìm cái vắng vẻ địa phương, sau đó lại phát động lôi đình một kích, đem cái kia mộ phong cho triệt để diệt, cướp đi đồ trên người hắn. Nơi đó là Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội phân bộ trụ sở. Kẻ này lại là Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội người. Khi mộ phong tiến vào trọng hoàng nhà an bài cho hắn trạch viện về sau. Tôn Diệu Văn sắc mặt kinh hãi. Trong ánh mắt bộc lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không chỉ có là Tôn Diệu Văn, mặt hồng bảo, An Hoành Chí đồng dạng là vô cùng ngạc nhiên. Tuy nói Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội từ trước đến nay điệu thấp. Nhưng với tư cách không thua gì trung cực thế lực quái vật khổng lồ. Ba người này vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Tôn Diệu Văn, chúng ta vậy phải làm sao bây giờ? Mặt hồng bảo cùng An Hoành Chí ngừng tại cách đó không xa. Trong đó mặt hồng bảo trầm giọng hỏi. Tôn Diệu Văn sắc mặt âm trầm. Nói, kẻ này nếu thật là Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội người. Chúng ta chỉ sợ cũng không động được. Bất quá ta suy đoán rất không có khả năng là, bởi vì kẻ này gương mặt quá xa lạ. Như vậy đi, chúng ta đi trước tìm thương hội phân bộ phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã. Hỏi hỏi rõ ràng, nếu là kẻ này thật sự là thương hội người, mà lại địa vị không thấp, như vậy chúng ta liền từ bỏ. Nếu không phải thương hội người, hoặc là địa vị không cao người, vậy chúng ta liền liên thủ tạo áp lực. Để mệnh lệnh này người đem bán đấu giá đồ vật giao cho chúng ta. Mặt hồng bảo, An Hoành Chí hai người nghe được liên tục gật đầu. Cảm thấy Tôn Diệu Văn biện pháp này đại thiện. Ba người cùng nhau tiến vào Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Thương hội đại sảnh, Trọng Hoàng Nhã chậm chậm đi đến. Đôi mắt đẹp nhìn xem ngồi ngay ngắn trong đại sảnh Tôn Diệu Văn. Mặt hồng bảo cùng An Hoành Chí ba người. Cười khẽ nói. Tôn thiếu chủ, Đường thiếu môn chủ còn có An thiếu tông chủ, là ngọn gió nào đem ba người các ngươi đồng thời thổi tới a, nói. Trọng Hoàng Nhã đi đến chỗ bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, trên mặt mặc dù tràn đầy tiếu dung, nhưng đôi mắt đẹp chỗ sâu thì là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt ba người mặc dù đều là tiểu bối, nhưng cũng đều là thế lực sau lưng người thừa kế, địa vị không thể so nàng thấp. Hiện tại cùng nhau mà đến, cái này khiến nàng cảm thấy nghi hoặc còn có bất an. Trọng hội trưởng, ba người chúng ta đến đây quấy rầy, còn xin đừng có để ý chúng ta mục đích chuyến đi này. Là muốn hỏi một chút các ngươi thương hội nhưng có họ Mộ thanh niên. Tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm, mặc một thân hắc bào. Tôn Diệu Văn mở miệng, đem Mộ Phong ngoại hình đặc thù miêu tả một lần. Trọng Hoàng Nhã lập tức liền nghĩ đến Mộ Phong, tâm hạ mặc dù nghi hoặc, vẫn là gật đầu nói, là có cái này người, hắn gọi Mộ Phong, nghe nói là chúng ta thiếu đương gia bằng hữu, lần này đến đây là vì đi vạn độc đầm lầy. Tôn Diệu Văn, mặt hồng bảo cùng An Hoành Chí một mặt cầu quái, đặc biệt là nghe được cái kia Mộ Phong thế mà dự định độc sông vạn độc đầm lầy. Tâm hạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ tới Mộ Phong tại dược tế hội đấu giá hạ đồ vật. Bọn hắn cũng cuối cùng là minh bạch đi qua. Kẻ này đây hết thảy. Cũng là vì độc sông vạn độc đầm lầy làm chuẩn bị. Bất quá, tại biết Mộ Phong cùng thương hội cũng không trực tiếp liên quan. Ba người cũng yên lòng. Vậy bọn hắn liền có thể rất yên lòng động thủ. Thật sự là đang tìm cái chết. Mặt hồng bảo âm thầm nói thầm. Đúng rồi, ba vị tìm Mộ công tử cần làm chuyện gì đâu? Trọng Hoàng Nhã lần nữa hỏi. Trọng hội trưởng, chuyện là như thế này. Kẻ này cùng chúng ta đều tham gia lần này dược tế hội. Ba người chúng ta tại dược tế hội đấu giá có được đồ vật. Tại sau đó bị kẻ này trộm cướp mà đi. Cho nên chúng ta đến đây là làm cho muốn cái gì? Đã kẻ này là các ngươi thiếu đương gia bằng hữu. Chúng ta cũng cho thiếu đương gia một bộ mặt, chỉ cần ngươi đem kẻ này giao ra đồ đạc của chúng ta. Sau đó tự đoạn hai tay, chúng ta liền tha thứ hắn lần này không tốt hành vi. Tôn Diệu Văn chậm rãi mở miệng, chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.